99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1920, chương 1930, Mặc Sâm ca ca sẽ khổ sở. Lệ Giản Duyệt hướng về phòng khách, màn cửa phía sau chạy tới. Tiếng cười thanh thúy trong phòng khách đầu 10 điểm gây tai. Đem màn cửa một cái nhấc lên, lại là một người cũng không có nhìn thấy. Lệ Giản Duyệt có chút mất hứng, một đường dọc theo đi qua. Hô, Mặc Sâm ca ca, người thằng nhóc lừa đảo này, đến cùng ở nơi nào nha? Nhị Tô tìm không thấy ngươi. Chỉ là, không có người trả lời. Lệ Giản Duyệt có chút nhụt chí đi lấy, hướng phía trước đi, trái lật qua phải lật qua, cuối cùng chui được phòng bếp đi. Trong phòng bếp, khắp nơi một mảnh sạch sẽ gọn gàng. Lệ Giản Duyệt đi vào. Hô, A Sở ca ca, Mặc Sâm ca ca, ca ca, các ngươi ở nơi nào a? Kêu gọi đầu hàng ở giữa. Ngáp một cái, mở tủ lạnh ra đến, nhón lên bằng mũi chân bản thân đưa cho chính mình cầm một bình sữa. Đem ống hút hủy đi cắm đi vào tự hành hút, đặt mông ngồi ở ghế sofa. Lệ Giản Duyệt cảm giác sâu sắc đánh bại. Hút lấy sữa, Lệ Giản Duyệt bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, bắp chân một bước, sau đó hướng về thang lầu đằng sau đi. Thang lầu đằng sau là một cái nho nhỏ chữ vật các. Bên trong lấy mấy đứa bé môn bình thường chơi đùa cỗ. Mỗi một lần chơi trốn tìm, nàng đều sẽ không tìm nơi này. Đương nhiên cũng là một người đều không có tìm tới qua. Lệ Giản Duyệt cảm thấy mình cơ trí thấu. Dương Dương đắc ý hô. Ta biết các ngươi ở nơi nào. Tiểu chân ngắn di chuyển ở giữa. Đã đến thang lầu gian phòng nhỏ trước mặt. Đem cửa uốn éo. Lệ Giản Duyệt mở cửa đi vào. Chỉ là, bên trong đèn mở ra, lại không có một ai. Lệ Giản Duyệt nhìn xem cả phòng đồ chơi, cảm giác càng thêm đánh bại. Đành phải đem cửa nhốt, tiếp lấy thở dài một hơi. Có thể bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì. Quay đầu một lần nữa mở cửa, nhìn về phía sau cửa. Quả thật, một đường cao cao thân ảnh, thình lình ở phía sau. Lệ Giản Duyệt vui vẻ, đang muốn gieo hò, Úc Sở Lân lập tức đưa tay đặt ở bên miệng, nói, suỵt, trông thấy hắn dạng này. Lệ Giản Duyệt cảm giác thần thần bí bí có chút chơi vui. Cũng đi theo tại bên miệng thả ngón tay, suỵt, Úc Sở Lân bọn họ đều lớn hơn, tự nhiên bọn hắn cũng đều cao. Trông thấy Lệ Giản Duyệt thấp lè tè thân thể, Úc Sở Lân cần nhìn xuống, nói. Tiến đến, Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt, nho đen giống như mắt to, nhìn chằm chằm Úc Sở Lân tích lưu lưu nhìn. Úc Sở Lân dung mạo rất trắng nõn, không có Lệ Mặc Sâm loại kia thiên sinh đến từ chủng tộc trắng, mà là người da vàng hết sức khỏe mạnh màu da, mũi rất cao, miệng rất đỏ, con mắt rất xinh đẹp. Lần đầu tiên trông thấy Úc Sở Lân thời điểm, Lệ Giản Duyệt cảm thấy cái này tiểu ca ca dung mạo rất đẹp mắt. Nghe được tiểu ca ca gọi mình, Lệ Giản Duyệt cũng thần thần bí bí chui vào, nói, A Sở ca ca, ngươi ở nơi này làm gì? Úc Sở Lân lấy ra một cái lắp lên xe tăng, có thể ấn vào, sau đó bắn ra đại pháo loại kia. Nhưng là bây giờ, toàn bộ đồ chơi đều thất linh bát lạc, thoạt nhìn như là bị hư một dạng. Lệ Giản Duyệt thấy vậy trợn cả mắt lên, nói, A Sở ca ca. Đây là Mặc Sâm ca ca thích nhất đồ chơi. Người đem nó làm hư, Mặc Sâm ca ca sẽ tức giận. Khuôn mặt nhỏ có nghiêm túc cảnh cáo, đồng thời cũng là có lo lắng. Làm sao bây giờ? Nếu là Mặc Sâm ca ca nhìn thấy sẽ khổ sở. Úc Sở Lân trắng nõn mặt, hồng nhuận phơn phớt vành môi nhếch, ngây thơ khuôn mặt từng có áy náy, nói, ta vừa mới không cẩn thận đụng phải. Vậy một hồi ta sẽ sửa xong. Lệ Giản Duyệt nhìn chằm chằm cái kia xe tăng, nói, ta tin tưởng A Sở ca ca không phải cố ý, ta cũng đến giúp đỡ A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.